Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, chương 2714, nhậm chức quan ngoại giao. Reed cho Khả Khả văn bản văn kiện, nhưng thật ra là một phần phi thường chính thức xín nhiệm thư. Bên trong đại khái nội dung là, CSS cầu hiền như khát, muốn xín nhiệm Khả Khả vì bọn họ tổ chức quan ngoại giao. Reed hành động này đối với Khả Khả đến nói, là đã ngoài ý muốn, lại tại trong dự liệu. Trong dự liệu là, Khả Khả biết đối phương sẽ thông qua một loại nào đó hình thức cái chốt lao mình. Nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn sẽ để cho mình đảm nhiệm CSS quan ngoại giao. Khả Khả xem hết nội dung kỳ thật rất đơn giản xính nhiệm lời bạt. Cười dùng tiếng Anh hỏi, Reed tiên sinh. Ngài cảm thấy ta có thể đảm nhiệm cái này quan ngoại giao chức vị sao? Ngươi là ta gặp qua năng lực nhất chắc tuyệt nữ sĩ một trong. Ném đi một chút yếu tố chính trị. Ta cũng từ đáy lòng hy vọng. Chúng ta có thể theo quan hệ hợp tác. Biến thành tính hợp quân. Reed dừng lại một cái. Đương nhiên, yếu tố chính trị cũng là tránh không khỏi. Chuyện chúng ta muốn làm đem chấn kinh thế giới. Làm như vậy đối tác. Một loại nào đó nguy hiểm cần cùng gánh chịu. CSS tôn chỉ là vĩnh viễn không làm súng lục của người khác. Khả Khả chậm rãi gật đầu. Ngài rất thẳng thắn. Tổ chức của chúng ta tinh thần chính là như vậy. Reed cười đáp lại nói. Khả Khả do dự một chút. Nhìn xem xính nhiệm thư. Liền đưa tay chuẩn bị đi lấy bút máy ký tên. Không có ý tứ. Đúng lúc này. Vẫn đứng bên ngoài bên cạnh Hồng Ca. Đột nhiên cầm điện thoại đi tới. Xoay người xông Reed nói ra. Thượng tá, Vu Tổng có chút chuyện khẩn cấp phải xử lý. Ok, không có vấn đề. Reed cười gật đầu. Khả Khả nghi hoặc nhìn về phía Hồng Ca. Thế nào? Là trong vùng đánh tới. Cần ngài lập tức nghe. Hồng Ca hồi. Khả Khả quét mắt nhìn hắn một cái. Lập tức hướng về phía Reed nói ra. Ta xin lỗi không tiếp được một cái. Được rồi, Reed gật đầu. 2 phút sau, đại lâu trong thang lầu bên trong. Khả Khả nói thẳng xông Hồng Ca hỏi. Người gọi ta ra làm gì? Không sai, trong vùng là không có gọi điện thoại tới. Nhưng ta bảo ngươi ra, là muốn nói cho ngươi. Hắn cái kia mướn thư ngươi không thể ký. Hồng Ca cấp bách nói ra. Một khi ký, ngươi liền sẽ đi đến công chúng trong tầm mắt. Đến lúc đó cái này nhãn hiệu có thể sẽ hại chết ngươi. Ta biết, Khả Khả tỉnh táo trở lại. Ta biết Reed để ta đảm nhiệm CSS quan ngoại giao. Chính là chuẩn bị trói chặt ta. Thậm chí nghĩ trói chặt cố nhân vốn liếng. Ngoặc kép, vậy ngươi còn ký. Ngươi điên rồi. Hồng Ca thuần túy là lo lắng Khả Khả tình cảnh. Ra ngoài bảo tiêu cùng bằng hữu lập trường thuyết phục. Ta không điên. Ta rất tỉnh táo. Khả Khả thấp giọng trở lại. Ta không ký. Bọn hắn là sẽ không thi hành đằng sau kế hoạch. Ngoặc kép. Người ký. Chỉ có 2 loại kết quả. Hoặc là về sau bị người chơi chết. Hoặc là trên người ngươi cực đoan tổ chức nhãn hiệu. Liền cả một đời không cách nào bị biến mất. Hồng Ca chỉ vào mặt đất. Ngôn ngữ cấp bách quát. Lão bản. Cá nhân là không thể đứng tại đại đa số người mặt đối lập. Làm như vậy, chỉ có diệt vong. Chúng ta cho CSS nhiều tiền như vậy. Lại giúp bọn hắn tìm tài nguyên. Lại giúp bọn hắn lôi kéo người mới. Chúng ta cho đến không ít. Reed nếu như không đồng ý. Người có thể thông qua đàm phán phương thức. Cùng hắn có kẻ mặc cả. Thực sự không được. Có thể đem cố nhân vốn liếng hy sinh. Nhưng không thể để cho ngươi dính vào. Chúng ta có thể để cố nhân vốn liếng đối ngoại tuyên bố. Bơm tiền CSS, dạng này cũng coi là một loại buộc chặt a. Khả Khả cười nhìn lấy Hồng Ca, lời nói bình thản trở lại. Cố nhân vốn liếng theo CSS buộc chặt, phân lượng không đủ. Reed rất rõ ràng chỉ để ý ta có theo hay không bọn hắn buộc chặt. Người đây còn không nhìn ra được sao? Hồng Ca không phản bác được. Người nói ta đều hiểu. Bởi vì cái này sự tình đã tại ta trong đại não diễn dịch qua rất nhiều lần rồi. Khả Khả vẫn như cũ. Lý trí mà nhìn xem hắn trở lại. Kế hoạch sau này quá lớn. CSS không có khả năng đần độn mình đứng tại đằng trước. gánh vác hết thảy áp lực. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải mang ta lên. Đây là ta chuyện trong dự liệu. Mà lại, ta cũng quyết định phối hợp bọn hắn. Thế nhưng là, Hồng ca còn muốn nói chuyện. Ta mặc dù là một nữ nhân, nhưng quyết định qua sự tình, chưa từng có thay đổi qua. Khả khả đánh gãy đối phương thuyết phục. Ngoặc kép, sự tình kết thúc về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân. Ngươi không cần nhớ thương. Hồng ca im lặng vài giây sau, thấp giọng nói ra. Ngoặc kép, mẹ nhà hắn, đều nói nhà tư bản uống máu người. Hoa khu muốn thật có mấy cái giống như ngươi nhà tư bản. Chúng ta làm sao đến mức náo động nhiều năm như vậy a? Đừng đem ta bưng lấy quá cao. Khả khả không phải rất thích nghe loại lời này. Chỉ vuốt vuốt lọn tóc trở lại. Ngoặc kép, ta vẫn là câu nói kia. Trùng hợp kế hoạch này hữu hiệu. Trùng hợp chỉ có ta có thể làm. Nói xong, khả khả đẩy cửa rời đi. Hồng ca vô lực than thở một tiếng. Không nói nữa. Qua một lát, khả khả ở trong phòng chính thức cùng Reed ký kết xính nhiệm hiệp nghị. Reed thật cao hứng nhìn xem hiệp nghị thư. Đưa tay xông khả khả nói ra. Hoan nghênh ngươi gia nhập CSS. Nữ sĩ. Khả khả cùng nó nắm tay. Cười nhạt một tiếng. Reed đem giấy chứng nhận giao cho thủ hạ người. Đốt một điếu xì gà nói ra. Cái này xính nhiệm hiệp nghị sẽ tại CSS tất cả tổ chức bộ môn bên trong tiến hành công ký. Tuyên bố ngươi ngoại giao lãnh đạo địa vị. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi nhậm chức diễn thuyết. Giới hạn tại nội bộ tổ chức nhân viên tham gia. Mặt khác, chúng ta trên website cũng sẽ dán ra ngươi các loại tin tức. Tóm lại liền theo các lãnh đạo khác bổ nhiệm không có gì khác biệt. Ok, cũng không có vấn đề gì. Khả khả cười trở lại. CSS tổ chức này mặc dù không có cái gì binh đoàn tính vũ trang, nhưng lập trường chính trị cùng phong cách làm việc lại tại trong phạm vi toàn thế giới đều có được nhất định nổi tiếng. Khả khả đảm nhiệm tổ chức này quan ngoại giao. Đối với dân chúng bình thường cấp độ này, khả năng đều dẫn không nổi bất luận cái gì chú ý. Nhưng ở tất cả đại khu tình báo quân sự bộ môn, đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Ngày kế tiếp, khả khả tại CSS nội bộ tuyên bố nhậm chức quan ngoại giao. Các loại tin tức cũng bị thả ra ngoài. Một loạt hoạt động kết thúc về sau, chính là buổi chiều đang lúc hoàng hôn. Khả khả đi một mình đến CSS đảo cao nhất trên đá ngầm. Dõi mắt trông về phía xa. Mặt trời lặn dư huy. Nàng bóng hình xinh đẹp tại biển trời một màu chung ngưng kết. Nơi này không có những người khác. Chỉ có sương tuyết cùng cuồn cuộn sóng biển. Ở gió nổi lên, ta đưa ngươi nhất tòa giang sơn. Ở phong ngừng, ta vì ngươi đeo lên vương miện. Năm tháng năm xưa, như thiên hỏa rơi tinh. Trong nháy mắt vung lên, ung dung mấy chục năm. Người cả đời này quá ngắn ngủi. Mà Vu Cẩn Niên lời dặn là, thả óng ánh, không ảm đạm. Nàng đối yêu là như thế. Đối sự nghiệp cũng là như thế. Người đối diện tình hình trong nước mang càng là như vậy. Nàng vĩnh viễn có mình phương thức biểu đạt. Oanh oanh liệt liệt, tựa như liệt tử đồng dạng cay độc. Tam đại trong vùng, Hạng Trạch Hạo ngay tại lỗ khu nội bộ bí mật tập kết bộ đội. Hắn nhiệm vụ tác chiến cũng chính thức truyền đạt. Ngay tại Hạng Trạch Hạo bề bộn nhiều việc chuẩn bị thời điểm, Tần Vũ đại cữu Ca Lâm Kiêu đột nhiên rơi xuống đất lỗ khu. Gương mặt của hắn đã tại nhất thống chiến trung triệt để hủy dung. Hắn đã không phải năm đó cái kia thân mang tướng tá đâu soái khí công tử ca. Trong bộ chỉ huy, Hạng Trạch Hạo nhíu mày hỏi. Lâm lữ trưởng, người thế nào tới? Ta đến tham chiến, thượng tầng điều ngươi tới. Không có, ta tự mình tới. Lâm Kiêu lời nói dứt khoát nói ra. Người muốn làm sự tình, ta có thể giúp một tay. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.